Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 177, kiếp trước Tiêu Dịch có người trong lòng hay không? Gocchuyenaudio.com, áo khoác quý giá, lông chồn mềm mại, là áo khoác lúc trước Tiêu Dịch đưa cho Hạ Cầm tới cửa hàng bán, đoán chừng có thể được không ít bạc. Hắn cẩn thận đem áo khoác gỡ xuống, mặc lên người, đứng trước gương đồng ngắm trái ngắm phải. Tên gia đinh tán thưởng, lão gia trưng diện thật tiêu sái, so với thiếu niên 20 cũng không kém bao nhiêu. Tất nhiên, lúc ra còn trẻ, không biết có bao nhiêu cô nương hoa lâu hướng ra ôm ấp yêu thương. Nam Quảng đắc ý cong lên mặt mày. Cái áo khoác này phi thường vừa vặn với hắn, giống như là đo đặc định chế riêng cho hắn. Sau khi mặc vào, còn nhiều thêm mấy phần quý khí. Rốt cục mặc đủ rồi, hắn cởi ra xếp lại, lại dùng vải bông bọc lại cho cẩn thận. Hắn vỗ vỗ áo khoác gói kỹ, trong lòng tràn đầy không nỡ. Đem đi bán thôi, bán, gia đinh kinh ngạc, Cảnh Nhi thiếu bạc ta làm phụ thân đương nhiên phải gom góp đầy đủ cho hắn. Không thể cho hắn thân phận đích xuất là ta không tốt. Nam Quảng ảm đạm, con người của ta a chẳng làm ra trò trống gì, ăn ở đều dựa vào trong nhà. Nhưng con của ta, ta lại muốn cho bọn hắn những thứ tốt nhất. Cảnh Nhi thông minh, thành tích xuất chúng, luôn được trông cậy vào có thể thi đậu công danh. Ánh mắt hắn phát sáng lên, tự hào nói. Ngươi đừng nhìn bây giờ ta bị người chê cười, 2 năm sau, người khác sẽ chỉ vào ta nói, mau nhìn, hắn chính là phụ thân tân khoa Trạng Nguyên. Lại thêm 10 năm, người khác liền chỉ vào ta nói, nhìn kia là phụ thân của Nam Thừa Tướng. Năm đó hắn một tay đem bồi dưỡng ra tiền đồ của Nam Thừa Tướng đấy. Tên gia đinh nhìn hắn rõ ràng là Nam Tam lão gia cao quý, lại mặc áo vải bông đã cũ. Nhưng cặp mắt lại sáng lấp lánh, đựng đầy mong chờ đối với nhi tử. Gia đinh trầm ngâm ôm áo khoác, hắn nghĩ đêm vừa rồi lão gia còn cao hứng nhiệt tình thử đồ, không biết sao bỗng nhiên có chút nước mắt. Kiện áo khoác lông chồn kia cuối cùng cũng bán được 3.000 lượng bạc. Nam Quảng một hạt bụi cũng không giữ lại, đem đưa hết cho Nam Cảnh. 29 tháng chạp đêm khuya, Nam Cảnh đem theo ngân phiếu 8.000 lượng bạc lặng lẽ đi vào Ngọc Lâu Xuân. Hàn Yên Lương nằm trên ghế quý phi, đang hững hờ ăn dưa mật. Cách tấm bình phong, nàng mỉm cười. Người muốn giết ai? Nam gia Ngũ tiểu thư, Nam Bảo Y, Nam Cảnh ngồi quỳ trên đệm bồ đoàn, lấy ra ngân phiếu 5.000 lượng nghiêm túc đặt trên bàn trà. Đây là ngân phiếu 5.000 lượng, nếu như không đủ ta lại thêm. Hàn Yên Lương nhổ ra hạt dưa, nàng nhấp ngụm rượu chậm rãi nói. Xác thực không đủ, ngươi ra giá bao nhiêu? Ngô, Hàn Yên Lương tùy tiện ra giá. 2 vạn lượng đi, 2 vạn lượng, Nam Cảnh thất thanh, ta nghe người trung gian giới thiệu, hí lâu các ngươi giết người, nam nhân 8.000 lượng, nữ nhân 5.000 lượng, sao ngươi mở miệng liền muốn 2 vạn lượng. Hàn Yên Lương đổi chân, nàng thất thần mà nhìn móng tay, Nam công tử, ngày mai chính là giao thừa, ngày kia chính là đầu tháng riêng. Ngài cũng biết tháng riêng trong phiên chợ là cũng không đủ cầu, dẫn đến giá hàng lên nhanh. Giá hàng lên nhanh, dẫn đến giết người cũng phải cần đến vũ khí, độc dược, y phục dạ hành giá cả cũng tăng theo. Lại thêm chúng ta là cửa hàng chính quy, tiền thuê nhà cũng phải đưa gấp đôi, không có cách chỉ có thể tăng giá. Nam Cảnh không phản bác được, cái hí lâu này cũng sẽ quá buôn bán, chưa từng nghe nói qua, giết người còn phải căn cứ theo mùa để tăng giá. Hắn đem ngân phiếu cất lại, đứng lên nói, gocchuyenaudio.com, chờ ta tích lũy đủ tiền bạc lại sẽ tới, còn chuyện ta đến đây. Nam công tử yên tâm, Hàn Yên Lương giọng vũ mị, chúng ta là cửa hàng đứng đắn, sẽ không tùy tiện tiết lộ tin tức khách hàng ra bên ngoài. Lúc này Nam Cảnh mới yên tâm rời đi, a ha tơ, sau khi hắn đi, Hàn Yên Lương nằm lại ghế quý phi. Dương Liễu, mấy ngày nay thu xếp thời gian đi Nam Phủ một chuyến, đem Nam Cảnh muốn giết nàng nói cho nàng biết. Tiểu cô nương, lại bị huynh trưởng cùng cha khác mẹ thuê sát thủ mưu sát, quá đáng thương. Dương Liễn đấm chân cho nàng. Nàng thầm nghĩ, nam lão bản như thế còn đáng thương. Liễu Đoan chính không phải là tự nam lão bản giải quyết, ngay cả chứng cứ cũng không lưu lại một chút. Nàng yên lạnh thắp cho Nam Cảnh nén hương. Giao thừa, Nam Phủ nhiều vãn bối, giao thừa luôn rất náo nhiệt. Nam Bảo Dung cùng Tống Thế Ninh cũng trở về đón giao thừa, Nam Bảo Y nhịn không được nói đùa. Đại tỷ tỷ, ngươi xuất giá 2-3 ngày đầu liền hồi phủ ở, không giống như nữ nhi gả ra ngoài, cũng đem biểu ca trở thành thành ở rể. Kiều Kiều ngày càng thêm nhanh mồm dẻo miệng nha. Nam Bảo Dung nhéo nhéo chóp mũi nàng. Biết ăn nói như vậy, không biết ai có thể thu thập được ngươi. Nàng gả cho người đáng giá, không còn là bộ dạng bệnh nặng quấn thân, khí sắc hồng hào khỏe mạnh, trong mùa đông cũng không cần phải mặc nhiều hơn người khác. Nam Bảo Y nũng nịu ôm lấy nàng. Đại tỷ tỷ, khi nào ngươi sinh ngoại tôn tử cho chúng ta, cục cưng nho nhỏ, khẳng định rất đáng yêu. nói đến chuyện hài tử các trưởng bối không khỏi nhìn sang. Nam Bảo Dung ngượng ngùng, chỉ cúi đầu không nói. Tống Thế Ninh ôn nhu nắm chặt tay nàng, cười nói. Ta đã thương lượng với Dung Nhi, bây giờ thân thể Dung Nhi mới tốt nên một chút, không chịu được giày vò sinh hài tử. Chờ thêm 1-2 năm nữa mới suy nghĩ tới chuyện hài tử. Hắn rất chi kỳ, a ha tơ, cũng không có bởi vì Tống gia muốn nối dõi tông đường, mà ép buộc Nam Bảo Dung 3 năm sinh 2, thậm chí không nhất định phải là nhi tử. Hắn cưới Nam Bảo Dung, vốn là hướng về nàng. Nam Bảo Y bưng lấy khuôn mặt nhỏ, mắt phượng tràn đầy dịu dàng, là ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Tiêu Dịch cầm một cánh quýt nhét vào miệng nàng, đang nghĩ cái gì, Nam Bảo Y ăn hết cánh quýt chân thành nói, ta đang nghĩ, nam nhân tương lai ta sẽ gả cho cũng phải rộng lượng như biểu ca. Hắn không thể bởi vì ta không sinh hài tử hoặc chỉ sinh toàn nữ nhi, liền không tôn trọng ta, thậm chí liên hợp cùng tiểu thiếp khi dễ ta. Trên khuôn mặt trắng nõn của tiểu cô nương tràn đầy ngưng động. Rõ ràng là lời nói rất ngây thơ, lại phảng phất nàng là người theo đuổi nhân sinh. Tiêu Dịch cười nhạo, ngươi cười cái gì, Nam Bảo Y không phục, Tiêu Dịch lại đốt cho nàng một cánh quýt, lười biếng nói. Nam Kiều Kiều nhà chúng ta là cô nương, còn buồn rầu vì không sinh được hài tử. Nam Bảo Y nháy mắt liền đỏ mặt, nàng xấu hổ, nhị ca ca, đây chẳng qua là diễn kịch mà thôi, ta căn bản cũng không phải. Tiêu Dịch kéo dài âm điệu, cười như không cười. A, một tiếng, Nam Bảo Y lại nói, nhị ca ca có phải nghĩ tới, thê tử tương lai của ngươi là dạng như thế nào? Nàng hết sức tò mò kiếp trước Tiêu Dịch có người trong lòng hay không? Thời điểm nàng chết tại hầm băng trong cung chính là 17 tuổi. Năm đó Tiêu Dịch mới 23 tuổi, nam nhân bình thường đã sớm lấy vợ sinh con, hắn lại một chút động tĩnh cũng không có, hoàng đế tứ hôn hắn cũng không cần. Nàng rất muốn biết cuối cùng Tiêu Dịch cưới ai? Gocchuyenaudio.com. Tiêu Dịch một tay chi di, nghĩ nghĩ, cong môi cười nói. Ta muốn cưới, là cô nương có thể. LT, liên sinh cửu tử. GT, Nam Bảo Y triệt để giận. Cái danh ngạnh này còn không qua được còn tính sao, quyền thần đại nhân cũng quá không đứng đắn, động một chút lại. LT, liên sinh cửu tử, GT, cách chương.